Kết quả Phó Tu Vân ở tại chỗ khẽ động cũng không động, không nhìn thẳng Phó Điềm Điềm. Cứ như vậy Phó Điềm Điềm không đạt thành mục đích, sau cùng chỉ là hầm hừ tức giận bỏ đi, mà chờ nàng sau khi rời khỏi, Phó Tu Vân mới chậm rãi nâng lên khóe miệng lên, y nhẹ nhàng mà vỗ vỗ bụi bặm trên áo dài của mình. Cười hài lòng, cảm tạ Phó Điềm Điềm là hỏa thổ kim tam linh căn. Hy vọng nàng và hỏa linh căn của nàng đều có thể đủ kiên cường một chút. Đừng đơn giản tan vỡ mới tốt, ngươi nói đúng hay không? Tiểu xà đàn hóa thành kiến lửa ở bên ngoài quơ quơ hai râu thật nhỏ của nó. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Thổ tao tiểu kịch trường. Chuẩn bị phẩm, Phó Tu Vân, ngươi rốt cuộc muốn đi ra ngoài mua chuẩn bị phẩm gì hả? Kéo thân thể tàn phế này của ngươi. Dịch Nhiên, Lý Y, Phó Tu Vân. À, người này lẽ nào không có mặc Lý Y, Dịch Nhiên? Ta tàn phế cũng có thể mua Lý Y, Dịch Phụ. Con trai nhớ kỹ, chỉ cần không liệt, mục tiêu của chúng chim chính là sở hữu bao túi áo khoác trong. Hình như PDD là eco cậu với PCV mà nhờ. Vậy thì sao lấy nhau đờ si nhờ? Loạn luân ư, cách chương.